Xin chào, Thanh Xuân, chương 70, phiên ngoại 13 Nhật Nguyệt 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế lấy hành lý xuống, mấy vali đồ ngọc yêu đi xuống, sau đó nôn bên bờ tường, Đậu Xanh chịu không nổi mùi taxi. Thiệu Nhất Hàng vỗ nhẹ lưng em một hồi, đợi em nôn xong Chi Kỷ đưa khăn giấy. Ngọc yêu ném xong, mệt tâm, Ngọc yêu nói, cảm ơn Hàng ca, Ngọc yêu đi vào, mẹ. Con về rồi nà, đem theo bạn trai về ra mắt nà. Diệp Mẫu nhìn con gái, lại nhìn qua bạn trai, ờm chiều, cao chênh vậy để bù gen à, Thiệu Nhất Hàng nói. Chào dì, chào bác. Phương Luân Sách nói, anh là Thiệu đội đúng không? Ngọc yêu nói, bằng tuổi anh đấy Hàng ca. Thiệu Nhất Hàng nhìn rồi nói, xin chào, Ngọc yêu nói, đây là bạn trai con Thiệu Nhất Hàng, có gì để vào trong nói ha? Diệp Mẫu gật đầu, được. Bác Phương nói, cao thật đấy, tiểu yêu có mắt nhìn thật, cẩn thận trai tồi nhé. Thiệu Nhất Hàng, cần nói vậy sao, Ngọc yêu nhìn, anh ấy rất tối luôn, học chung lớp với con. Diệp Mẫu mỉm cười, vậy là tốt rồi, vào nhà đi. Ngọc yêu kéo hai vali, Thiệu đội ôm hai cái thùng đựng quà đi vào, Ngọc yêu nói. Anh đợi chút, em đi lấy dép, vì có khách nên giải tán. Bác Phương nghe con trai và con dâu phổ cập kiến thức Thiệu Nhất Hàng một năm kiếm 50 triệu, đợt vừa rồi được tặng siêu xe, Ngọc yêu cũng được tặng một chiếc, hai người có khoe xe rồi. Bằng lái xe cũng có luôn, Ngọc yêu vào trong, Diệp Mẫu chưa từng gặp Thiệu Nhất Hàng ở kiếp này. Thiệu Nhất Hàng bị hỏi một đống, anh dựa vào kinh nghiệm trả lời phóng viên mà đáp hoàn hảo vô cùng. Diệp Mẫu đánh giá, đẹp trai, con nhà giàu, con một. Mắt mù nên yêu phải con gái bà. Thiệu Nhất Hàng mà biết sẽ mới nói con gái của bà mắt mù mới không hiểu phong tình. Tới bữa trưa, Diệp Phụ đi xây về thấy có người lạ, đầu tiên nghĩ là con trai Cao Hàn, nhưng có Ngọc yêu, em nói. Bạn trai con, Diệp Phụ nhìn, cao quá, Diệp Phụ và Diệp Mẫu cao trên 1m5, Ngọc yêu 1m64, Cao Hàn 1m68, anh cả 1m66, chiều cao nhà bình thường. Gặp Thiệu đội 1m96 thế này đúng ngợp. Diệp Mẫu không hiểu sao con gái tìm bạn trai bù gen như vậy, cơ mà không tệ. Bữa trưa do hai người làm, Ngọc yêu ngồi húp kem, kem vận chuyển mấy ngày trước nên hôm nay ký nhận, Thiệu đội bưng thùng đựng kem vào. Ngọc yêu vui vẻ ngồi ăn kem chờ ăn cơm, ăn hết hai hộp, Thiệu Nhất Hàng cất kem vào tủ. Đừng ăn nữa, lát đau dạ dày đừng trách anh không nhắc. Ngọc yêu... Diệp Mẫu cảm thấy cậu trai này bị lừa thật rồi, con gái bà tìm bạn trai hay tìm giúp việc vậy chứ? Còn chu đáo hơn cả bà, Ngọc yêu chia cho cha Diệp kem, cha Diệp ăn thấy ngon. Chiều đi gặt lúa, Thiệu Nhất Hàng muốn đi thì bị Ngọc yêu cản lại. Cha, mẹ tay anh ấy bị thương, không bưng vác được nặng đâu. Cha mẹ Diệp ồ một tiếng rồi, sau đó đi gặt lúa, Thiệu đội cao quá nên bị chú ý, cúi người đến đau lưng. Hai người làm chung nên gặt cũng ổn, Thiệu Nhất Hàng cảm thấy mát mẻ khi ở gần Ngọc yêu, mà công nhận là mát thật. Ngọc yêu có ngân tuyến để khống chế nên rất mát, về bưng lúa lên xe trở về tuốt, Thiệu đội mạnh mẽ bưng, Ngọc yêu nhìn rồi chữa trị. Thiệu đội cười cười, ngày đầu làm nông, Thiệu Nhất Hàng thấy mệt, nhưng kệ đi. Ngọc yêu thuyết phục một hồi sau đó giao thẻ cho Diệp Mẫu, em nói. Mẹ, trong thẻ có 5 triệu. Lần trước con gửi về 200 vạn rồi, hai người không cần làm nông nữa, ở nhà đợi con báo hiếu là được rồi. Diệp Mẫu nói, tiểu yêu, con lấy tiền của tiểu Thiệu sao? Thiệu Nhất Hàng nói, à gì, đây là tiền lương một năm của Ngọc yêu lúc tham gia thi đấu, là em ấy kiếm được không liên quan tới cháu. Diệp Mẫu ngạc nhiên, làm gì vậy? Thiệu Nhất Hàng cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thi đấu giải chuyên nghiệp thưa gì? Đây là tiền em ấy thức khuya kiếm được. Ngọc yêu gật đầu, đúng vậy mẹ, mọi người cứ dùng, là một công việc gì đó nhẹ nhàng hơn, tận hưởng tuổi già à, Diệp Mẫu nói. Mẹ chịu mấy đứa, mẹ mới 44 mà. Ngọc yêu cười, mẹ cứ chơi đi, còn gánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiệu Nhất Hàng cầm tay Ngọc yêu, anh sợ đôi chút. Cơ mà còn mấy ruộng chưa gắt, để thuê máy vậy. Tối đó Ngọc yêu ngủ với Diệp Mẫu. Thiệu đội ngủ với Diệp Phụ, một đêm mất ngủ. Ngọc yêu ngủ tới trưa mới bỏ dậy, trong nhà còn mỗi Thiệu Nhất Hàng. Sau khi Ngọc yêu dậy, Thiệu Nhất Hàng nhìn cái váy của em, váy trễ vai, bây giờ hơi tuột, anh thấy rõ luôn nên kéo váy Ngọc Yêu lại cẩn thận, đóng gói người nhét vào nhà vệ sinh. Ngọc Yêu tắm rửa thay đồ xong, em mặc bộ váy màu tím nhạt, vui vẻ kéo Thiệu Nhất Hàng đi nhét quá cho hàng xóm, sau thả anh ở nhà, em đi tặng quà cho họ hàng. Thiệu đội ở nhà, có người tới mua rượu thấy một chàng trai trẻ, đã nghe bác Phương đồn là bạn trai của con gái dì Diệp đến, cơ mà gặp mới thấy, đẹp trai quá. Thiệu Nhất Hàng, Ngọc Yêu may mà về kịp, em hỏi, mua rượu sao, em ấy nói, vâng chị, có rượu không ạ, à? Ngọc Yêu nói, để chị hỏi mẹ xem, Ngọc Yêu gọi điện sau đó nói, mua bao nhiêu, mua một can, Ngọc Yêu nói, ok, em là con của dì Thùy nhỉ, cô ấy gật đầu, Ngọc Yêu nói, lớp 12 nhỉ, cố học nhé, cô ấy gật đầu, vâng, mà chị nhìn quen thật, giống một đại thần trên game lắm. Ngọc Yêu đi vào, nụ cười trên môi rất nhẹ, có nhiều người nói vậy rồi, cô bé mỉm cười, Thiệu Nhất Hàng nhìn, anh đi dép lê ra, Ngọc Yêu nói. Hàng ca, nhoi gì vậy, Thiệu Nhất Hàng đi xuống, anh nói, em biết uống rượu nữa à, Ngọc Yêu cười một cái. Nhà bán rượu, sao em không biết uống được, mà anh mặc đồ vậy không nói à, Thiệu Nhất Hàng mặc áo phông và quần dài, Ngọc Yêu nhìn, anh nói. Không sao, Ngọc Yêu vào bếp rót rượu. Cô bé kia nhìn Thiệu Nhất Hàng thì đỏ mặt, đẹp trai quá. Ngọc Yêu rót xong đưa ra, cô bé tạm biệt cả hai. Ngọc Yêu nói, đi vào ngồi đi, anh mặc quần đùi cho mát. Thiệu Nhất Hàng ồ một tiếng, đi thay xong, Ngọc Yêu nhìn, sau đó nhìn, không có lông chân này. Chân nuột, Thiệu Nhất Hàng, bị ánh mắt đánh giá của Ngọc Yêu bao nhiêu lần rồi vẫn không thấy quen. Ngọc Yêu chụp bức ảnh này gửi lên hai nhóm WeChat của bạn thân. Hội tạo nghiệp và hội nhà báo. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, Ngọc Yêu đẩy mặt anh đi chỗ khác, bản thân vào phòng ôm gối, Thiệu Nhất Hàng đi vào theo luôn, căn phòng nhỏ đầy sách, anh nhìn tủ đồ rồi hỏi. Anh mở ra nhé, Ngọc Yêu lên giường, mở đi, Thiệu Nhất Hàng mở ra, tìm thấy mấy bộ đồ khả nghi, đồ hầu gái, có cả cái mết nữa, còn có đồ thủy thủ, đồng phục dây cây các thứ, còn nhiều bộ váy trắng, đen, dáng vẻ có lẽ để đi dự tiệc. Thiệu Nhất Hàng nằm lên giường, sau đó ôm Ngọc Yêu vào lòng. Mát thật, Ngọc Yêu gối đầu lên cánh tay anh đọc tin nhắn. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, khóe miệng giật giật. Ngọc Yêu, chân trắng, nuột, Ngọc Vấn, đừng nói là chân bà nha. Hạ Mính, chắc chắn không phải, chân này đùi vậy mà, mặc quần đùi, nhìn là biết ảnh mạng. Làm Yến, tôi nghĩ đến mấy bạn thủ, chân nuột quá. Thiệu Nhất Hàng nhìn lại nhìn chân mình, hôm qua anh ngủ. Chân ra khỏi giường luôn, nằm ở đây thì thừa cả một đống, hai. Thiệu Nhất Hàng nói, yêu yêu, em quay người qua, anh cúi đầu hôn xuống, Ngọc Yêu chớp mắt, sau đó nhắm mắt lại. Thiệu Nhất Hàng nhận được đáp trẻ, anh nhẹ nhàng lại triền miên xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau khi hôn xong, Ngọc Yêu hô hấp hơi nhanh, em quay đầu lại nhắn tin tiếp. Thiệu Nhất Hàng thấy nóng, nhà không có điều hòa, chỉ có quạt nước. Anh phải co chân lại mới mát. Mà ngửi được mùi hương thảo trên người Ngọc Yêu, anh thấy nóng này. Không ổn rồi, bên nhóm hội nhà báo. Lan Thanh, chân ai đây? Ảnh mạng đúng không? Quả quả, nhìn mà ngưỡng mộ. Tố Tâm, ước gì chân mình cũng dài vậy. Lạc Kỳ, Ngọc Yêu này, bà đừng nói đây là chân người yêu nhà bà nghe. Quả quả, là thật à? Tố Tâm, người yêu của Ngọc Yêu, không phải là Thiệu đội sao? Ngọc Yêu. Chính là chân của Hàng ca, hích, dài quá, tôi mới ước chừng, 1 mét khối, hích. Tố Tâm, tôi được 1m51, chực. Quả quả, ổn không? Ngọc Yêu, khóc ngất, đi thi đấu toàn phải mang giày cao gót vì chân ảnh dài quá, người toàn chân. Thiệu Nhất Hàng nhìn, không biết nói gì nữa. Anh lấy chân mình đo với Ngọc Yêu, thôi không nói, bằng không sẽ bị giận. Ngọc Yêu quay lại. Hàng ca chụp bức ảnh, sau đó gửi qua, Lan Thanh, người yêu cực phẩm, Tố Tâm, bà giấu nghề lâu quá, hích muốn liếm màn hình. Quả quả, hai người nghỉ hè ở nhà bà à, Ngọc Yêu, dự sinh nhật hữu chắc xong thì tôi về thành đô, ở nhà nằm thế này chán lắm, muốn đi du lịch. Lan Thanh, ước quá, tôi còn đi làm đây, Tố Tâm, chính xác, quả quả về Lam Kinh chưa? Quả quả, mấy tuần rồi. Có đem Duy Anh về nè. Tố Tâm, ếch, người yêu tôi không về. À, tên đó ấu trĩ lắm, toàn dỗi, không nhắn tin cũng rồi. Lan Thanh, tôi nhớ gu của Ngọc Yêu là cao ráo, đẹp trai, biết nấu ăn, lạnh lùng người ngoài, quan tâm mình em nhỉ. Lạc Kỳ, Thiệu đội cưng Ngọc Yêu lắm ấy, trên lai đã đủ sủng ái rồi. Lên truyền cảnh phòng chờ toàn thấy Ngọc Yêu nằm dựa vào Thiệu đội ngủ không, còn được cho kẹo các thứ, ngưỡng mộ. Quả quả, sao bà xem lâu vậy yêu? Ngọc Yêu, ở mới bị hàng ca cướp máy, hích, không biết là ma gì bị nick nhắn tin hỏi em ổn không nữa. Ngọc Yêu không hiểu sao mình lại gặp thành phần kia, Ngọc Yêu tán qua qua mà thôi, chép người ta, mà người ta si tâm nữa, lại bằng tuổi cận yến thời, rõ đi nghĩa vụ quân sự mà vẫn gọi qua mới chết. Quả quả, thắp một ngọn nến, rồi ổn không? Ngọc Yêu, hàng ca nói một câu tên kia rén tắt máy luôn. Tố Tâm, mọi người bao giờ rảnh? Hẹn nhau đi chơi đi. Ngọc Yêu đã thêm Dương Hữu Trác vào nhóm chat. Ngọc Yêu đã đặt biệt danh cho Dương Hữu Trác là Hữu Trác. Hữu Trác, con điên, gì vậy? Ngọc Yêu, hẹn chú đi chơi. Ok. Hữu Trác, sao biết tôi mới về mà kêu vậy? Tố Tâm, Ngọc Yêu cũng mới về, trùng hợp thôi. Sinh nhật tổ chức không? Hữu Trác, có. Đi không? Mà khoan, bạn trai mấy người đi luôn cũng được. Lan Thanh, chưa có bạn trai. Lạc Kỳ, 1. Hữu Trác, địa điểm quán huyền thoại. Hữu Trác, buổi chiều 4 giờ nhé. Quà thì không cần cũng được. Hữu Trác, nhất là cô đấy Ngọc Yêu, tặng quà gì mấy chục vạn, kiếm mãi éo đủ tiền đáp lễ. Ngọc Yêu, he he, mua đại thôi, từ từ trả. Hữu Trác, lượn đây, bài, cách chương.